Chương 736, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa năm. Được. Duệ Địch Nhu thuận trả lời. Đây là một cái thực vô cùng hiểu chuyện tiểu nữ hài. Làn da trắng nõn, con mắt không phải đặc biệt lớn, nhưng là rất có thần thái, cười lên giống hai đạo trắng khuyết, hơi quăn xoắn tóc đen bị Duệ Mẫu tập kết hai đầu xóa tung bím tử rũ xuống trước ngực, trên người mặc màu vàng nhạt khảm viền ren cây đai váy, nhẹ nhàng khoan khoái, một mạc lại dẫn cái tuổi này nữ hài ngây thơ hồn nhiên. Đối đầu một đôi tràn ngập tin cậy con ngươi, Lâm Tịch sờ sờ nàng đầu, quyết định, nhất định không cho cái này nguyên bản yên tĩnh, ấm áp nhà dẫm vào kịch bản bên trong vết xe đổ. Lâm Tịch lôi kéo Duệ Địch ở cạnh trên giường ngồi xuống, đây là một loại cùng loại kiểu dáng châu Âu đồ dùng trong nhà, bất quá ngoại trừ chỗ ta lửng cao một chút cùng với gia nhập một ít thanh đồng kim loại nguyên tố, Lâm Tịch cảm thấy cùng Trung Quốc cổ đại quý phi giường QNZ có phần cùng loại. Dùng ngón tay phía đông phương hướng một chút, Lâm Tịch thần bí hề hề nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tổ nãi nãi A tay nàng chỉ sở hướng chính là cái kia đặc biệt cung phụng đám tiền bối phòng. Mà Lâm Tịch trong miệng tổ nãi nãi chính là Duệ gia vị kia lục loại người, một cái có tinh linh tộc huyết mạch đại triệu hoàn sư. Kỳ thật nói là tổ nãi nãi, đã tổ không biết bao nhiêu thay mặt nãi nãi, cho nên liền không rõ ràng xương chi tổ nãi nãi. Duệ Địch gật gật đầu, nhớ rõ à, là tổ nãi nãi cùng tổ gia ra một tay khai sáng Duệ gia huy hoàng. Mụ mụ nói, uống nước không quên người đào giếng, phải nhớ đến tận khả năng không làm thương hại tinh linh tộc nhân. Bởi vì bọn hắn cùng tổ nãi nãi đều là một chỗ. Ừm. Lâm Tịch gật gật đầu, kỳ thật Duệ Mẫu đem này hai cái tỷ muội giáo rất khá, hiếu kính trường bối, đối mặt nguy hiểm đều nguyện ý buông tha chính mình đi bảo toàn đối phương. Tin tưởng giáo dục Duệ Đông Đường cũng giống như vậy, bất quá đáng tiếc, bị cái mị lực dây chuyền cho mang đi trễ. Ta hôm qua mộng thấy tổ nãi nãi, nàng dạy dỗ ta một bộ pháp quyết, luyện tập về sau có thể tốt hơn cùng triệu hoán thú câu thông, càng nhanh ra tăng thân hòa độ. Tổ nãi nãi muốn ta dạy cho ngươi, nhưng là tuyệt đối không được bên ngoài truyền cho bất luận kẻ nào. Vui mừng một chút xíu theo Duệ Địch mang theo Hải Nhi mập khuôn mặt nhỏ trên giảm đi, chỉ có hai chúng ta sao còn có ba ba cùng đại ca A ta cũng không biết vì cái gì, dù sao tổ nãi nãi nói, tạm thời đối với bất kỳ người nào bảo mật, muốn một năm về sau mới có thể dạy cho đại ca cùng ba ba. Duệ Địch cúi thấp đầu suy tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, kia, tiểu địch cu nở dê một năm về sau lại học đi, ta không muốn lừa dối đại ca cùng ba ba. Cho nên có đôi khi tiểu hải tử giáo quá được rồi, cu nở dê thực phiền phức á. Lâm Tịch kiên nhẫn lừa gạt nói, là như thế này, bộ công pháp này đâu rồi, không nhất định an toàn, tổ nãi nãi nói trước hết để cho chúng ta bắt đầu luyện nhìn xem, không có nguy hiểm lại truyền thụ cho đại ca bọn họ. Mạo hiểm làm ta cùng ngươi trước luyện tập là bởi vì ta còn có không đến một tháng, liền muốn lại đi Huyễn Linh triệu hoán tháp, nàng lão nhân gia muốn giúp ta gia tăng tỷ lệ thành công, không thể không mạo hiểm thử một lần. Mà ngươi lại là bởi vì cái kia Bách Linh có thể dự đoán cắt hung, tổ nãi nãi nói nhà chúng ta gần nhất có thể muốn gặp đại nạn, cho nên muốn ngươi gia tăng cùng Bách Linh phù hợp, như vậy mọi người liền đều có thể biến nguy thành an, hiểu không? Duệ Địch rất đại lực gật đầu, rõ ràng. Ta đây muốn luyện. Sau đó lại nắm chặt nắm tay nhỏ, mặc dù ba ba mụ mụ đều không có Huyễn Linh, nhưng là tiểu địch có, tiểu địch cùng chiêm chiếp hiện tại cũng còn nhỏ, chờ trưởng thành, tiểu địch cùng chiêm chiếp sẽ trở nên rất lợi hại. Bình thường tiểu nha đầu xưa nay không tại trước mặt cha mẹ nói chính mình tại học viện sự tình, kỳ thật loại này học viện nếu so với phía ngoài thế giới tàn khốc hơn nhiều, chính là xích quả quả luật rừng. Mà tiểu địch con gà kia sửa nờ chim sơn ca chiêm chiếp làm hại nàng vẫn luôn bị người khác chế giễu là điều nhân tổ hợp, chắc hẳn mình bình thường một người khiêng những cái kia áp lực, kỳ thật trong lòng khí cu nờ dê kìm nén đến trọn vẹn đi. Lâm Tịch trước cho tiểu địch trần mạch, không hổ là 10 tuổi liền có thể có được triệu hoán thú nho nhỏ học đồ, kinh mạch thông thuận thông suốt, là mầm mống tốt. Sau đó Lâm Tịch đem khẩu quyết một câu dạy cho tiểu địch, gặp được có không hiểu tiểu địch liền hỏi. Một cái kiên nhẫn giáo, một cái cố gắng học, không dùng mấy ngày, tiểu địch liền đem cơ sở hành công khẩu quyết đọc thuộc lòng xuống tới, bắt đầu một chút xíu trải vớt kinh mạch. Đó là cái triệu hoán vị diện, linh khí tự nhiên thực dồi dào, cho nên Lâm Tịch là chuẩn bị cho tiểu địch cu nở dê mở mạch, trước đó hỏi tiểu nha đầu, sẽ rất đau nhức, có sợ hay không? Tiểu nha đầu gật đầu, tiểu địch sợ đau, thế nhưng là nếu như ta cùng chiêm chiếp đều sẽ trở nên lợi hại. Nhiều đau tiểu địch đều có thể nhịn xuống. Quả nhiên, mở mạch thời điểm tiểu nha đầu đau trên trán tràn đầy mồ hôi, bấm niệm pháp quyết tiểu bàn tay cũng hơi run rẩy, nhưng như cũ không rên một tiếng. Cũng may nàng dù sao kinh mạch cũng không tắc nghẽn chỗ, cũng chính là chịu hai ngày tội liền bắt đầu dần vào giai cảnh. Một ngày này buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Lâm Tịch đang chuẩn bị giúp Hải Luân thu thập bát đũa, tiểu địch thần thần bí bí một cái kéo qua nàng, mang theo một cỗ như có như không hoa lan hương khí, kia là duệ mẫu khi nhàn hạ làm thủ công hoa cỏ xà bông thơm hương vị. Tiểu địch dùng thanh âm cực nhỏ bám vào bên thai nàng nói, tỷ, tổ nãi nãi giáo khẩu quyết thật là lợi hại, hôm qua chiêm chiếp nói cho tiểu địch nói, muốn ta cái gì đều nghe ngươi, nàng nói, ngươi sẽ dùng ngươi tính mạng bảo hộ ta. Nói xong, tiểu địch ngượng ngùng tại Lâm Tịch mặt trên mổ một hơi, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói, ta cũng sẽ dùng tính mạng bảo hộ tỷ tỷ, còn có ba ba mụ mụ cùng ca ca ta đi học viện á. Nói xong, tiểu nha đầu hấp tấp cũng không quay đầu lại chạy đi. Không nghĩ tới cái này Bách Linh thật đúng là rất có linh tính. Lâm Tịch lắc đầu, mỉm cười trở lại trong phòng khách trợ giúp Hải Luân thu thập bát đũa. Ngày vẫn như cũ không nhanh không chậm dọc theo nguyên bản quỹ tích một chút xíu đẩy về phía trước vào. Chỗ khác biệt chính là, Lâm Tịch đã trải vớt hảo một đầu kinh mạch, hướng về điều thứ hai tiến quân. Mà tiểu địch cu nở dê tại không muốn người biết lặng lẽ trở nên cường đại. Nàng không chỉ một lần nói cho Lâm Tịch, chiêm chiếp trở nên cùng với nàng càng ngày càng thân mật, thường thường dùng con mắt nhìn nàng, tiểu địch nói, chiêm chiếp tại đối nàng cười. Lâm Tịch mỉm cười, một con chim đang cười nhưng có nhiều kinh dị a, ngốc bảo bảo. Bất quá có thể nhìn ra được, tu luyện nhị thập đoạn cẩm về sau. Nàng cùng chiêm chiếp ở giữa hô động rõ ràng thường xuyên, chiêm chiếp trở nên càng thêm linh tính, không còn như lúc trước như vậy tỉnh tỉnh mê mê. Điều này nói rõ chính mình ý nghĩ tuyệt đối là chính xác. Lâm Tịch cơ hồ là giành giật từng giây tại tu tập nhị thập đoạn cẩm, dù sao nàng đã chuẩn bị xong, đợi đến nữ chính xảy ra chuyện ngày đó trực tiếp lấy đi duệ đông đường, cả nhà đi ra ngoài chơi, cái này thai tinh liền để cho những cái kia nam chính nhóm đi cứu vớt, sau đó tương ái tương sát đi. Nữ chính sự kiện không có qua một tháng, liền sẽ đến phiên Lâm Tịch đi Huyễn Linh Triệu Hoán Tháp đi tới. Không dùng đến một tháng, Lâm Tịch tuyệt đối có năm chắc để cho chính mình xuất hiện một đầu hoàn chỉnh thông mạch tới. Lâm Tịch vô cùng thích kịch bản bên trong nữ chính Thiên Phượng. Phượng Hoàng à, chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tường thụy, nàng bây giờ rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy á, đây là một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, một tháng một lần học viện hưu một ngày. Lâm Tịch ngày hôm trước buổi tối là quấy giày đòi hỏi, cuối cùng cả nhà cùng nhau đi Bắc Nhai chợ hoa mua vài cọng có thể tính làm chiêm chiếp đồ ăn vặt đỏ con ếch trứng trở về. Đỏ con ếch trứng cũng không phải là con ếch trứng, mà là một loại trái cây, nó hiện lên màu đỏ tươi cùng con ếch trứng cực kỳ tương tự, cho nên gọi tên. Bình thường loài chim gọi linh đều thực thích ăn cái này. Đáng tiếc chính là chỉ có thể ở ăn quá trình bên trong gia tăng triệu hoán thú cùng chủ nhân thân hòa độ. Cũng không thể tăng lên cái khác bất kỳ vật gì, tại Tây Ngụy nơi Tây Cực Đại Lục là thực phổ biến một loại thực vật. Toàn bộ quá trình, vốn là yêu thích hoa cỏ dắt thị phu phụ ngược lại là hào hứng cao, mà Duệ Đông Đường bởi vì là bị phụ thân lệnh cưỡng chế nhất định phải bô y tiếp mụ mụ cùng hai cái muội muội đến đây, cho nên toàn bộ hành trình mặt đen, vẻ tươi cười đều không đáp lại. Lâm Tịch trợn mắt chừng một cái, làm lao tử nguyện ý mang theo ngươi à. Nếu không phải sợ ngươi đem cái này nhà cho thấy việc nghĩa hăng hái làm không có, lao tử mới lười nhác quả ngươi.